Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Cùng ngũ trảo giao long bàn điều kiện. Thạch tháp chính là thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ, là Tần Phong thông qua 9 thanh linh kiếm tiến vào bên trong, trải qua sự tình các loại, cuối cùng được đến không gian đạo khí. Thạch tháp bên trong có 3 tầng, mỗi một tầng có được không giống đồ vật. Tầng thứ 3 vì là tạo hóa không gian, nội bộ tất cả theo thạch tháp chủ nhân tâm tư mà biến hóa. Có thể cảm ứng được thiên địa đại đạo vận hành. Thạch tháp tầng thứ 2 chính là thiên địa uy áp, đối với thần hồn có không tầm thường ma luyện tác dụng. Cho dù là đối với bây giờ Tần Phong, đều có nhất định hiệu quả. Cho tới đệ nhất tầng thì là một cái diện tích kinh người địa phương, trong đó nuôi nhốt không ít yêu ma, bích đàn mô, tam thủ thanh giao, cuồng thiên kim sư vân vân. Những yêu ma này thực lực cũng cực kỳ bất phàm, cũng có thể so với chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, thậm chí có vài con miễn cưỡng đạt đến nửa bước vô thượng cảnh, thực lực kinh người. Đương nhiên ở rất nhiều yêu ma, lấy một con sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long cường đại nhất. Một khi ngũ trảo giao long hóa thành chân long, đây chính là có thể so với đạo chi cảnh tồn tại. Tần Phong trước vẫn là cố kỵ những yêu ma này, vẫn chưa mới thấy những cái chân ngã cảnh tầng thứ yêu ma căn bản không để vào mắt. Còn ngũ trảo giao long ngược lại là có chút phiền phức. Nhưng hôm nay Tần Phong tu vi đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, càng đem đạo công thân pháp đạp tinh truy nguyệt đề bạt đến viên mãn trạng thái. Tốc độ kinh người cực kỳ, thêm vào thạch tháp chi chủ thân phận, đối mặt ngũ trảo giao long vô pháp ngang hàng, nhưng cũng đủ để ung dung thoát đi. Ngũ trảo giao long, Tần Phong tâm niệm nhất động, tiến vào trong thạch tháp đệ nhất tầng. Đi tới một cái thông thiên đại hà trước mặt, cùng lúc trước lần đầu tiên tới thông thiên đại hà, cảm giác được một chút khủng bố không giống. Bây giờ, có vẻ 10 phần bình tĩnh, mà có thể cảm ứng được thông thiên đại hà nội bộ ngũ trảo giao long tồn tại. Tần Phong đứng ở bờ sông, vẫn chưa bất luận động tác gì, yên tĩnh quan sát đến thông thiên đại hà. Thời gian, từ từ trôi qua. 1 phút, 3 khắc đồng hồ, 1 canh giờ, dòng dã 1 canh giờ công phu. Tần Phong cứ như vậy đứng ở thông thiên đại hà trước mặt, vẫn chưa có bất kỳ cử động nào. Hoắc, mặt hồ đột nhiên nổ tung ra, một tôn thân ảnh to lớn nương theo lấy trùng thiên cột nước xuất hiện. Cái kia cứng rắn cực kỳ long lân, cái kia dữ tợn cự đại đầu, xé nát bầu trời móng vuốt. Dị thú, ngũ trảo giao long, là ngươi. Ngũ trảo giao long một đôi cự đại con mắt nhìn xuống Tần Phong. Một mực sinh hoạt tại thạch tháp bên trong. Đối với lần trước truyền thừa tranh cướp nhân vật, ngũ trảo giao long hay là biết rõ. Xem ra, ngươi bây giờ trở thành thạch tháp chủ nhân. Ngũ trảo giao long nhếch miệng cười nói. Khó nói, ngươi muốn để ta trợ giúp ngươi đối phó người nào? Không có, Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên không thể, không có, ngũ trảo giao long vô ý thức từ chối. Nhưng nghe đến Tần Phong, một đôi mắt trợn lên lớn vô cùng, dường như hai viên tiểu thái dương một dạng. Lại đến, nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Nhân loại, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bản đế thế nhưng là ngũ trảo giao long. Sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long, thực lực ngập trời, đạo chi cảnh tu sĩ không xuất hiện, không người là bản đế đối thủ. Ở toàn bộ đại hạ Cửu Châu, có thể được bản đế để vào trong mắt hiếm như lá mùa thu. Ngươi, càng không cần bản đế ra tay đối phó người khác, ngươi muốn ta để ngươi ra tay. Tần Phong mỉm, cười nói, cái này cũng được. Vậy ta hiện tại để ngươi ra tay, muốn cho bản đế ra tay. Đừng hòng, ngũ trảo giao long cự tuyệt nói. Bản đế thế nhưng là sắp hóa long ngũ trảo giao long. Địa vị tôn quý, không phải là ngươi một cái nho nhỏ chân ngã cảnh tu sĩ có thể sai khiến. Cho dù là lúc trước Sở Thiên Giật, cũng đều là nhiều mặt năn nỉ phía dưới. Bản đế động thủ nữa. Nếu như vậy, vậy thì không muốn. Tần Phong nhún nhún vai. Không muốn, ngũ trảo giao long choáng váng. Kẻ nhân loại này đến cùng tới làm cái gì? Không phải là năn nỉ hắn ra tay. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện. Tần Phong thản nhiên nói. Điều kiện, ngũ trảo giao long nheo mắt lại. Có thể cái kia cự đại con mắt híp mắt lên vẫn có vẻ rất lớn. Đúng, điều kiện, Tần Phong hướng về bốn phía mắt nhìn. Chậm rãi nói, thạch tháp chính là một cái đạo khí. Mặc dù là có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, có thể cùng thế giới bên ngoài so với, có vẻ mơ hồ rất nhiều. Ngươi sắp hóa long, nhưng lại trước sau kém một bước. Nếu là đứng ở thạch tháp bên trong, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn tuế cũng khó khăn có thời cơ hóa long. Nếu là ở bên ngoài thời gian, lấy ngươi cảnh giới, e sợ trong vòng 10 năm có thời cơ hóa thành chân long. Ta có thể cho ngươi cái này thời cơ, thả ngươi ly khai thạch tháp, trở về tự do, chuyện cười, ngũ trảo giao long cười rộ lên, thanh âm như lôi đình giống như vậy, chấn động toàn bộ không gian. Một đôi long mục ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, nhìn chằm chằm Tần Phong. Đột nhiên, ngũ trảo giao long đáp xuống, một con long trảo nâng lên, hư không đều giống như sản sinh từng đạo vết rách, trong nháy mắt công phu chống đối ở Tần Phong trước mặt. Tùy thời có thể lấy đem Tần Phong nhất trảo tử đánh chết. Uy thế như vậy, cùng so với Tần Phong thiên địa đại thế phi long kích đều cường đại hơn mấy chục lần. Đây là sắp hóa long ngũ trảo giao long uy thế. Khủng bố uy thế cùng cường đại lực lượng. Dường như một viên cự đại tinh thần tác dụng ở Tần Phong trên thân. Để Tần Phong thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Giống như mạng nhện, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tần Phong đối mặt long trảo, bình thản ung dung, biểu hiện không hề lay động, phảng phất không có chú ý tới trên thân cỗ này kinh người áp lực. Nhân loại, ta nếu là muốn ly khai, bất cứ lúc nào cũng có thể ly khai, hà tất cùng ngươi bàn điều kiện. Thật sao? Tần Phong bình tĩnh nói, ngươi có thể ly khai, một lớn một nhỏ, một yêu một người. Song phương lẫn nhau nhìn đối phương, kém xa, nhưng lại có một loại không tên cảm giác cân bằng ở trong đó. Được, ngươi có điều kiện gì? Trước tiên bại dưới trận là ngũ trảo giao long. Tần Phong trong lòng vui vẻ. Quả nhiên tất cả dường như từ trước một dạng. Ngũ trảo giao long khát vọng ly khai thạch tháp. Có thể nó nhưng vô pháp ly khai thạch tháp. Một mặt. Thạch tháp chính là đạo khí, uy lực vô cùng, ẩn chứa đạo chi chân ý. Một mặt, thiên giật kiếm khách bố trí cấm chế, để ngũ trảo giao long vô pháp dễ dàng ly khai thạch tháp. Ngươi chính là sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long. Địa vị cao thượng, bản tính cao ngạo, vì lẽ đó, ta cũng sẽ không đưa ra quá mức điều kiện hà khắc. Tần Phong nhìn ngũ trảo giao long, bình tĩnh nói, ta cũng cần ngươi vì ta ra tay 3 lần. 3 lần kết thúc, ta liền để ngươi ly khai. Ra tay 3 lần, ngũ trảo giao long đồng tử nhất động, có chút vô pháp tin tưởng. Chính là như vậy, chính là như vậy, Tần Phong bình tĩnh nói. Hắn tự nhiên có thể nói ra điều kiện, như ngũ trảo giao long tinh huyết, như ra tay 10 lần loại hình. Nhưng, không cần như thế, Tần Phong tin tưởng mình thực lực, lấy hắn bây giờ năng lực, có thể chém giết hắn tu sĩ không nhiều. Huống hồ, lấy hắn tốc độ phát triển, thành tựu đạo chi cảnh cũng không xa. Còn có một chút, Tần Phong không hy vọng chính mình không có bất kỳ cái gì áp lực. Một con sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long, thực lực kinh người cực kỳ, toàn bộ đại hạ Cửu Châu thế giới khó có địch thủ. Nếu là vẫn tồn tại như vậy hậu thuẫn, e sợ Tần Phong chính mình cũng sẽ thư giãn, chẳng bằng ba lần chính là đủ. Nhân loại, ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Ngũ Trảo Giao Long cười rộ lên, có bản đế, nhưng đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu, chỉ cần ra tay 3 lần. Ân, bản đế bây giờ đối với ngươi ngược lại là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể bản đế tự do, cũng không phải một cái giá rẻ đồ vật. Vật này cho ngươi, hay là đối với ngươi có chỗ tác dụng? Ngũ Trảo Giao Long miệng phun một cái, một viên hạt châu màu xanh lam nhạt bay về phía Tần Phong. Tị Thủy Châu, Tần Phong đưa tay nắm lấy hạt châu màu xanh lam nhạt. Hơi run run, Tị Thủy Châu chính là một loại dị bảo, người nắm giữ có thể ở trong biển rộng tùy ý hành động. Giống như lục địa giống như vậy, cực kỳ thần kỳ, tuy nói tu sĩ đạt đến trưởng mệnh cảnh, chính là nắm giữ tự mình vận mệnh. Có thể khống chế tự thân hô hấp huyền diệu, có thể từ bên trong đất trời thu nạp linh khí tồn tại, tiến vào trong biển rộng, cũng đều có thể vẫn sống tiếp. Nhưng, nếu là ở trong biển chiến đấu, vẫn sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Dù sao, nhân loại vẫn chưa hoàn toàn sinh vật biển, tu sĩ cũng không phải. Có Tị Thủy Châu, là có thể hóa giải cái này yếu thế chỗ. Là Tị Thủy Châu, lúc này mới phù hợp bản đế giá trị. Ngũ Trảo Giao Long nói một tiếng, lẻn vào đến Thông Thiên Đại Hà bên trong, tiếp tục tu luyện. Tần Phong đánh giá Tị Thủy Châu, mỉm cười, cái này Ngũ Trảo Giao Long cũng là không khó ở chung. Lập tức, đem Tị Thủy Châu thu lại, đi trấn nhiếp một hồi còn lại yêu ma. Đối với thực lực nhỏ yếu hoàng cấp yêu ma, chỉ cần thực lực trấn áp là được rồi. Ung dung phía dưới, liền đem những cái hiếm thấy yêu ma thu sạch phục. Những yêu ma này đối với Tần Phong mà nói thực lực rất yếu, nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói chính là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Ngược lại là một cái khá là không sai trợ lực. Sau đó, Tần Phong ly khai thạch tháp, tiếp tục tu luyện, hóa kiếp chỉ, huyết linh chân quyết, nguyên lực trảm thần thuật, cái này mấy môn đạo công, đạo thuật, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể để cho thực lực của hắn tiếp tục đề bạt. Nhất là khi chiếm được huyết linh chân quyết sau đề bạt, thực lực cùng so với ở Đông Môn Phường Thị thời điểm, cường đại không ít. Nếu là ở Vu Đông cửa trễ giao thủ, liền thôn phệ huyết đồng đều không cần vận dụng. Cũng không cần sử dụng đặc thù chi phương pháp, là có thể chém giết Đông Môn Trì. Đây là huyết linh chân quyết, đây là hóa kiếp chỉ cường đại. Một ngày thời gian trôi qua, Tần Phong đi tới Vân Châu phần cuối, nhất định phải mục đích nhìn tới là một cái kia mênh mông cực kỳ hải dương. Gợn sóng bao la, xa xa nhìn, có một chút hòn đảo, linh tinh rơi ra trên biển lớn. Nam Hải, Tần Phong nhìn cái kia mênh mông không có giới hạn xanh thảm đại hải, trong lòng một luồng hào khí phun trào mà ra, là nam nhân, liền chinh phục hải dương. Cúi đầu nhìn một lát, đại hải bên cạnh có một tòa rất lớn thành trì, đáng lẽ là Vân Châu Lâm Hải quận chỗ. Lâm Hải quận chính là Vân Châu trừ Vân Châu phủ bên trong cường đại nhất một thành trì. Bát đại nhất lưu thế lực trung kỳ nhà, chính là tại đây một tòa Lâm Hải quận. Lâm Hải quận có một tòa rất lớn cầu tàu, trên bến tàu ngừng từng chiếc thuyền lớn, từng chiếc thuyền nhỏ. Người đến người đi, chen vai thích cánh, rất náo nhiệt, những người này đều muốn đi tới Nam Hải bên trên hòn đảo sao? Tiến vào Nam Hải, thì tương đương với ly khai Đại Hạ Cửu Châu. Đi tới một cái khác quốc độ, Nam Hải, ta tới. Tần Phong nở nụ cười, điều khiển đại dực điều miễn bay vào Nam Hải bên trong. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,